Tí Thiên Đao, chương 763. Người tốt, góc truyện audio.com, thêm cả Sở Mặc, tổng cộng 11 cường giả tiên thiên đều tập trung ở đây. Những người này đều có năng lực độ kiếp phi thăng, cảnh tượng hoành tráng này trước nay chưa từng xuất hiện ở nhân giới. Nếu đổi lại là quá khứ, cho dù là Cô Thành, Nhất Kiếm Tiên Ngoại, Phi Tiên ở thời kỳ hưng thịnh nhất cũng không dám nghĩ tới. Uy lực của thiên kiếp, ta nghĩ chư vị ngồi đây có lẽ có nhiều người đã biết nhưng có vài người chưa rõ. Không sao, bây giờ ta sẽ dạy cho các vị cách làm thế nào để tôi luyện bản thân thông qua thiên kiếp. Trước khi đồ ăn bày lên đủ, Sở Mặc tặng cho mọi người một phần đại lễ. Ngay đến cả Đồng Ngữ và Tần Thi đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những tâm pháp này quả thực quá hùng mạnh, vượt qua thiên kiếp, thật ra hai nàng đều có niềm tin chắc chắn, vì trên người họ có không ít pháp khí hộ thân đến từ thiên giới. Hai nàng vốn định cho những người khác mượn những pháp khí này, từng người vượt qua thiên kiếp. Nhưng lại không ngờ, Sở Mặc lại truyền những tâm pháp như vậy cho bọn họ. Người khác không rõ giá trị của tâm pháp này, nhưng Đồng Ngữ và Tần Thi thì quá rõ rồi. Vượt qua thiên kiếp không khó, nhưng muốn dùng thiên kiếp để tôi luyện thể chất và bản thân, trong mắt của nhiều tu sĩ trên thiên giới, đó là hành động vô cùng nguy hiểm, sau khi có tâm pháp này của Sở Mặc không ngờ nó lại thành việc vô cùng dễ dàng. Thiên kiếp tôi thể dùng để thay đổi thể chất của bản thân, là cơ hội tốt nhất. Sau khi trải qua thiên kiếp tôi thể chất ít nhất cũng đạt tới trình độ tiên thiên, thậm chí có khả năng một bước tiến vào đạo cảnh, chính thức trở thành thiên kiếp chi thể. Tần Thi kinh ngạc thở dài nói. Nghe Tần Thi nói vậy, mọi người mới hiểu được giá trị của tâm pháp mà Sở Mặc truyền cho họ. Mặc dù hiện giờ mọi người đều là một nhà, nhưng Sở Mặc không nợ gì họ cả. Cho nên những người có mặt đều nhìn Sở Mặc với vẻ cảm kích. Đại Công Kê đứng bên lẩm bẩm. Xem ra tên tiểu tử này ở trong quy khư đạt được không ít lợi ích. Không ngờ đến cả thủ đoạn của Chí Tôn đẳng cấp cũng đều bị hắn nói ra cả. Lời này của Đại Công Kê khiến những người có mặt trong lòng trào dâng cảm giác thế mạnh như nước. Mấy ngày nay, bọn họ đã học được hệ thống tu luyện giới từ chỗ Đồng Ngữ và Tần Thi. Thủ đoạn của Chí Tôn hay là thủ đoạn của Chí Tôn đẳng cấp? Điều này là thật sao? Điều này thật khó tin mà. Hạ Phong vẻ mặt thất kinh, mím môi mím lợi. Cảm giác này giống như là người phàm đột nhiên được thần tiên truyền thụ cho cách thức, dường như không dám tin đó là sự thực. Đại Công Kê cười cợt nói, cái gì mà không thể tin nổi, gần đây hắn truyền công pháp tâm pháp cho các người, còn chuyên cả công pháp tâm pháp cho đám thiếu niên đó. Bất kỳ một loại nào thôi cũng là kế thừa đạo thống của Chí Tô ôi. Kê ra đây cũng còn chóng mặt hoa mắt, tiểu tử này chắc chắn ở trong quy khư đã cướp được mộ của tất cả Chí Tôn. Gạch nối, lần này tất cả mọi người đều không biết nói gì, đưa mắt nhìn Sở Mặc giống như đang nhìn một quái vật vậy. Ở nhân giới, hai chữ chí tôn là một từ ngữ khó mà đề cập tới, thế mà ở chỗ của Sở Mặc nó lại ngang nhiên dính líu tới nhau. Hơn nữa, những cường giả ở nhân giới như bọn họ không ngờ lại đạt được kế thừa của chí tôn. Bốn chữ không thể tin nổi dùng để hình dung tâm trạng của bọn họ lúc này cũng không có gì là thái quá. Góc truyện audio.com. Những người này thậm chí còn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Tần Thi và Đồng Ngữ, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Sở Mặc. Ngoại trừ Đại Công Kê, không ai hiểu rõ việc này hơn hai nàng. Lúc ban đầu hai nàng cũng giật mình sợ hãi, thậm chí không dám hỏi Sở Mặc. Bởi vì việc này thật quá sức tưởng tượng, với tầm mắt của hai nàng, cho dù không phân biệt được tiêu chuẩn cụ thể của những kế thừa đó, nhưng cũng đủ cảm nhận đó tuyệt đối không phải kế thừa bình thường. Ít nhất cũng phải trên đế chủ. Không ngờ lại đều là kế thừa đạo thống của Chí Tôn. Mấy chục loại cơ à? Hắn lấy từ đâu ra? Lẽ nào đúng như những gì Đại Công Kê nói? Hắn cướp được phần mộ Chí Tôn vô cùng kỳ bí trong quy khư. Có biết bao nhiêu kế thừa, đến Tần Thi và Đồng Ngữ đều thấy động lòng. Nếu không phải vì công pháp và tâm pháp mà hai nàng đang tu luyện đều là kế thừa của Chí Tôn, hai nàng chắc chắn sẽ đi tìm Sở Mặc để cầu xin. Sở Mặc liếc nhìn Đại Công Kê, dường như đang thầm trách hắn nhiều lời. Việc này Sở Mặc vốn không muốn nói, hắn nâng ly rượu lên, nói. Đến linh giới, chúng ta sẽ đều giống như những đứa trẻ mới sinh. Trước khi trúc cơ luyện thành, chúng ta là đám người yếu đuối nhất ở thế giới đó. Cho nên, tất cả các vị nhất định phải đoàn kết lại với nhau. Sở Mặc nhìn mọi người, ta kính các vị một ly. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đều nghe ra trong lời nói của Sở Mặc có gì đó bất thường, nhưng vẫn nâng ly lên, uống hết rượu trong ly. Cuối cùng, vẫn là Đại Công Kê nhanh mồm nhanh miệng, đầu tiên đứng ra hỏi. Chúng ta, thế còn ngươi, tất cả mọi người nhìn Sở Mặc đợi hắn trả lời. Sở Mặc lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu vàng, đưa cho Diệu Nhất Nương, đó là người mà hắn thân thiết nhất. Trong này có một miếng phù triện, nó có thể cắt đứt hoàn toàn quan hệ nhân quả giữa chúng ta. Sở Mặc nói, cắt đứt nhân quả, vậy là ý gì? Mấy cô nương trẻ tuổi mặt mày biến sắc, cuối cùng vẫn là Tần Thi đứng ra giải thích cho mọi người. Cái gọi là cắt đứt nhân quả, không phải là công tử muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta, mà là không muốn để kẻ thù của chàng biết được sự tồn tại của tất cả chúng ta. Không ngờ lại có thứ này. Thật thần kỳ, mấy người Thẩm Ngạo Băng đều thấy ngạc nhiên. Tần Thi gật đầu, thủ đoạn trên thượng giới nhiều vô kể, khi tới cảnh giới đế chủ sẽ có đại thần thông không thể tin được. Muốn thông qua công tử để suy tính sự tồn tại của đám người chúng ta không phải việc khó. Công tử cũng vì lo trước tính sau, cũng vì hiện tại bọn ta quá yếu. Mọi người lúc này mới yên tâm, nhìn Sở Mặc trong lòng cảm thấy ấm áp và xúc động vô cùng. Người tốt không dễ làm người tốt rất mệt mỏi. Nhưng từ xưa tới nay, Sở Mặc chính là một người tốt thật sự. Tốt với hắn một, hắn sẽ báo ơn suốt đời. Tấm lòng nhân hậu, trí tuệ rộng lớn, đừng nói người trẻ tuổi như vậy, cho dù là người già mà làm được 8 chữ đó thôi cũng hiếm gặp rồi. Nhất là trong giới tu luyện tàn khốc này, có thể làm được điều đó càng là kỳ tích. Cách chương.